Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384. Chương 384: Vàng nhạt không gian. Đối với nhân tộc đến nói, nhất định phải chỉ có đột phá đến 7 khắc cảnh giới mới có thể lĩnh ngộ pháp tắc, có thể tại 6 khắc cảnh giới liền trưởng khống lực lượng pháp tắc. Đều là dung nhập pháp tắc mảnh vỡ, tại 6 khắc giai đoạn có thể đem pháp tắc mảnh vỡ dung nhập tự thân đồng thời lĩnh ngộ vận dụng. Chẳng những tự thân thiên phú cực cao, mà lại cũng nói rõ, phía sau hắn tất nhiên có trưởng khống phong phú tài nguyên thế lực lớn ủng hộ. Dù sao giống như là pháp tắc mảnh vỡ cái này khan hiếm đồ vật, chỉ có thế lực lớn mới có thể có được. Không nghĩ tới Huy Ly các hạ lại có dạng này thực lực. Bê Gia nguyên bản liền đối Huy Ly tương đương tôn trọng, mà lúc này kiến thức đến Huy Ly thi triển ra hủy diệt pháp tắc chi lực. Nàng đối với Huy Ly tôn trọng chuyển hóa thành một loại ngưỡng mộ sùng kính. Huy Ly các hạ tất nhiên là thánh quang kỵ sĩ đoàn người. Kana trong lòng cũng là chấn động vô cùng. Cao cấp đại kỵ sĩ điệp ra 6 khắc Hangman, hơn nữa còn nắm trong tay lực lượng pháp tắc, loại này thiên phú, khẳng định cũng là thánh quang kỵ sĩ đoàn thế hệ tuổi trẻ đại nhân vật. Đối với Beya cùng Kana ý nghĩ, Huy Ly không rảnh bận tâm, trong tay hủy diệt pháp tắc ngưng kết mà thành khí lưu màu đen đoàn. Theo Huy Ly ý niệm không ngừng mở rộng, vụt, đột nhiên ở giữa. Khí lưu màu đen đoàn đột nhiên trì trệ, sau đó Huy Ly đem toàn bộ oanh kích đến trước đó kia cứng rắn trên vách tường. Khí lưu màu đen đoàn tại chạm tới vách tường một nháy mắt phân tán nổ tung. Nguyên bản cứng rắn vách tường, đột nhiên giống như là bị hủ thực, mặt ngoài một chút xíu bị từng bước xâm chiếm, biến thành hư vô, chỉ là một cái hô hấp công phu. Một cái một người cao lỗ thủng bị Huy Ly mở ra. Đây là, nhưng mà, Huy Ly tại xuyên thủng tường đá về sau, cũng không có lộ ra thần sắc nhẹ nhõm. Tường đá tại bị xuyên thủng về sau, lộ ra không phải phía sau không gian, mà là một cái trong suốt ba động vách tường không gian. Nó giống như là thủy ngân vặn vẹo, phát ra cốt cốt thanh âm, không gian bình chướng sao. Cùng trước đó đỉnh đầu kia phiến phong tỏa không gian rất tương tự. Huy Ly giữa lông mày khẽ động, bất quá cái không gian này bình chướng cùng trước đó không giống nhau lắm. Nó tựa hồ chỉ là một cái ngăn trở, cũng không có cho lúc trước ta loại kia cảm giác áp bách. Trước mắt cái không gian này bình chướng, cho Huy Ly cảm giác ngược lại giống như là một cái lối đi cửa vào. Kana cùng Beya hai mặt nhìn nhau, hai người rất ăn ý không có mở miệng đi đánh gãy Huy Ly. Ba, Huy Ly một tay phất lên, một cái khối nhỏ đá vụn tựa hồ bị dẫn dắt bay đến hắn trong tay. Ngay sau đó, Huy Ly đem kia đá vụn hướng về trước mắt không gian bình chướng ném. Bùm một tiếng, kia cục đá vụn trực tiếp xuyên thấu kia vặn vẹo không gian bình chướng. Tựa hồ không có tổn thương tính, Huy Ly trong lòng suy tư một chút, chỉ là hắn duy nhất cảm thấy có chút kỳ quái là kia cục đá vụn tại xuyên thấu không gian bình chướng về sau. Cũng không có truyền đến rơi xuống đất tiếng vọng, nói như vậy, không gian bình chướng này hẳn là thực hiện nội bộ cùng ngoại bộ cường lực ngăn cách. Đã xác minh không gian bình chướng này cũng không có biểu hiện ra ngoài lực sát thương. Cho nên Huy Ly cũng liền an tâm mà chuẩn bị tiến vào bên trong. Hắn trên thân lại lần nữa hiện ra đấu khí cùng chính nghĩa chi lực. Đem mình bao trùm. Sau đó, Huy Ly vươn tay, thử nghiệm vươn vào đến không gian kia bình chướng bên trong. Cốt cốt, Huy Ly cánh tay tải xuyên qua không gian bình chướng thời điểm. Vặn vẹo âm thanh tăng lên, mà chính Huy Ly thì là có một loại đưa cánh tay cắm vào nước bùn bên trong sền sệt cảm giác. Tại xác nhận cánh tay không có tao ngộ tổn thương về sau, Huy Ly sau đó đem mình toàn bộ thân thể không có vào trong đó. chúng ta cũng đuổi theo đi. Beya quay đầu nhìn Kana một chút, sau đó cũng dùng đấu khí chi lực đem tự thân bao khỏa. Hướng về kia không gian bình chướng bên trong di động, Kana tải Beya tiến vào bên trong về sau, cũng không do dự, theo sát lấy tiến vào bên trong. Đây là Willy vừa mới tiến vào kia bình chướng sau không gian, trên mặt liền lộ ra ngoài ý muốn. Đây là một mảnh tràn ngập màu vàng kim nhạt quang huy không gian. Nó nhìn bao la vô cùng, tựa hồ không có biên giới, hướng về bốn phía kéo dài. Không gian này độ cao đồng dạng cũng là một chút không nhìn thấy đỉnh. Phảng phất đây không phải dưới đất, mà là thân ở vào tinh không chi hạ. Trong không khí lưu động năng lượng, Willy cảm giác được cái này màu vàng kim nhạt quang huy bên trong toát ra một loại mình khí tức quen thuộc, chính nghĩa chi lực. Đây chính là trước đó gây nên trong cơ thể ta chính nghĩa chi lực dị động nguyên nhân a. Tắm rửa tại cái này che kín toàn bộ không gian màu vàng kim nhạt quang huy bên trong, Willy có một loại khó nói lên lời thoải mái dễ chịu cảm giác. Loại này cảm giác cùng loại với ngựa hoang trở về thảo nguyên, cá bơi trở về biển cả, tựa như là tìm đến chính nghĩa lực lượng bản nguyên. Đây là nơi nào? Sau đó tiến đến Beya cùng Kana nhìn thấy cái này một màn cũng là mở to hai mắt nhìn. Chính rõ ràng bọn người thân ở vào dưới mặt đất, vì sao lại đi vào loại này địa phương? Nhìn hoàn cảnh nơi này, rõ ràng không phải dưới mặt đất. Nếu như ta đoán không lầm, nơi này hẳn là một cái không gian khác. Willy nhìn về phía mờ mịt hai người, đối bọn hắn giải thích khó hiểu nói. Liên tưởng đến nơi này mãnh liệt không gian pháp tắc lực lượng, Willy thực sự là nghĩ không ra cái khác khả năng, một cái không gian khác. Beya cùng Kana rõ ràng có chút kinh ngạc, bọn hắn lực lượng cấp độ xác thực tiếp xúc không đến loại này đồ vật. Không chỉ là bọn hắn hai người, tự liền Willy cũng đầy là sợ hãi thán phục. Bất quá đã tiếp xúc pháp tắc lực lượng, Willy đối với pháp tắc đáng sợ cùng thần bí khó lường đã sớm có một chút hiểu rõ. Chúng ta tiếp xuống tới nên làm như thế nào? Beya cùng Kana trong lòng rung động, vẫn là không có xóa đi. Trước mắt đây hết thảy, nhìn tựa như là giống như mộng ảo. Hướng nơi đó đi, Willy cơ hồ là không do dự, lập tức liền chỉ ra một cái phương hướng. Hắn không phải tùy ý thăm dò, mà là hắn minh xác cảm giác được, nơi đó chính nghĩa chi lực càng thêm nồng đậm, hào quang màu vàng kim nhạt càng thêm hừng hực. Cộp cộp cộp, nơi này mặt mặc dù nhìn vô biên không giới, nhưng là y nguyên có bước chân tiếng vọng âm thanh. Theo ba người tiếp tục tiến lên, trước mắt hào quang màu vàng kim nhạt càng ngày càng thịnh. Thậm chí tại đi mười mấy phút sau, những này hào quang màu vàng kim nhạt phảng phất ngưng kết thành một loại hạt tròn màu vàng kim nhạt sương mù. Loại này màu vàng kim nhạt sương mù đối với Willy đến nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại theo nó trở nên càng thêm nồng đậm, Willy càng phát ra cảm giác được một loại thân thể cùng trên tinh thần hai phương diện thoải mái dễ chịu cảm giác. Nhưng là Beya cùng Kana thì không có nhẹ nhàng như vậy. Mặc dù chính nghĩa chi lực không cho bọn hắn cảm giác áp bách, nhưng lại thật cho bọn hắn mang đến cái khác bối rối. Beya cùng Kana đột nhiên phát hiện, bọn hắn nhìn không rõ con đường phía trước. Bình thường đến nói, hắc ám cùng nồng vụ, đối với đại kỵ sĩ cấp bậc cao thủ đến nói cũng không phải là trở ngại gì. Nhưng là bây giờ, nếu không phải đi theo Willy, bọn hắn khả năng liền mê thất tại cái này màu vàng kim nhạt trong sương mù. Cái này khiến Beya cùng Kana trong lòng hiện lên đối với hoàn cảnh xa lạ cảm giác sợ hãi. Sương mù bắt đầu tàn, lại qua ước chừng 30 phút, ba người lại phát hiện, trước mắt sương mù bắt đầu dần dần trở thành nhạt, tầm mắt rất nhanh lại trở nên rõ ràng. Đó là cái gì? Đột nhiên, Willy đứng vững bước chân, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.